Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Sói muội chủ nhân. Lupu tiểu thư mặc dù có lúc sẽ mở những thứ này đáng sợ trò đùa, nhưng là người thật rất tốt. Nhìn xem Lupus Designer rời đi bóng lưng, Henry cảm thán một tiếng. Có lẽ về Michiritis từ chối cho ý kiến tiếp một câu, mang theo Henry ngồi xuống, bắt đầu hưởng dụng bữa sáng. Không sai biệt lắm sau 20 phút, Michiray cơm nước xong xuôi, về tới gian phòng của mình, đem cửa phòng khóa lại, phát động thân phận chuyển đổi biến thành Nigun, lại uống dưới biến hình dược tề, biến thành Nairea bộ dáng. Michiray an tĩnh chờ đợi. Đã mất đi ký ức sói muội, vì làm rõ xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ tiếp tục tới tìm ta. Nhưng mà đây cũng là ta cần có. Ta muốn tiếp tục thuần hóa, làm sâu sắc thân thể của nàng ký ức, thẳng đến nàng đối với ta làm sự tình cảm giác không thấy thống khổ mới thôi. Jun S chuyển đổi thành Jun M bước đầu tiên liền thành công. Quả nhiên, Michirith tự lầm bầm 2 phút đồng hồ về sau, có tiếng gió vang lên, tiếp lấy hắn bên tai truyền đến sói muội tràn ngập sức sống ngọt ngào thanh âm. Enfire Chang, ta lại đến xem ngươi, tiếp xuống chúng ta muốn bắt đầu trị liệu rồi. Đây đã là thứ 2 đợt trị liệu a. Thế nào, có phải hay không rất chờ mong? Mong đợi, chuẩn xác mà nói, mong đợi ghê gớm. Như vậy thứ 2 đợt trị liệu, chúng ta muốn làm sao chơi đâu? Michiray nở nụ cười, dù bận vẫn ung dung xoay người, nhìn về phía sau lưng một mặt âm u nụ cười Lupus Designer. Loại này cùng nàng thường ngày sáng tỏ biểu lộ hoàn toàn khác biệt dáng tươi cười. Chỉ có ở trước mặt hắn mới có thể triển lộ. Đồng thời, Michiray không quên mắt nhìn nữ chính đồ giám. Phát hiện Lupus Designer độ thiện cảm, vậy mà tăng lên không ít, biến thành 15, đoán chừng là bởi vì muốn ngược đãi ta. Có chút hưng phấn, cho nên để độ thiện cảm tăng lên. Lupus Designer nhìn xem Michiray bình tĩnh bộ dáng, có chút giật mình, ánh mắt hơi híp. Enfire Chang, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như rất chờ mong trị liệu. Ngươi sẽ không phải là thụ ngược đãi cuồng a? Hô hô, tương đương đã như vậy, trị liệu thủ đoạn hơi nghiêm khắc một ít, ngươi cũng có thể chịu nổi đi. Ta suy nghĩ một chút. Có rồi, cứ làm như thế. Lupus Designer không biết từ nơi nào lấy ra một cây đoạn trước là mang theo gai nhọn tiểu cầu, phần đuôi là một cây thật dài kim loại cán khảo vấn công cụ, lóe ra làm cho người sợ hãi hàn quang. Đây là ta từ Nazarick đặc biệt tình báo thu thập quan Neuronis nơi đó lấy được. Nghe nói cái này công cụ sáng tạo linh cảm bắt nguồn từ nam tính niệu đạo kết sỏi. Như vậy, cái thứ nhất liền thử nghiệm cái này tốt rồi. Đương nhiên, còn lại khảo vấn công cụ còn có rất nhiều. Ta sẽ từng cái thật tốt nếm thử. Nói chuyện, Lupus Designer lấy ra một cái mang theo lỗ khảm hình sợi dài thuộc da. Phía trên cắm một loạt khảo vấn công cụ, nói ít cũng có 20 loại, đủ để dọa phá người bình thường lá gan. Trên thực tế, nàng trước kia đã từng đối với địch nhân thử qua những thứ này hình phạt. Ý chí nhất kiên định một người, tại thử 10 loại khảo vấn phương thức sau hỏng mất. Nàng tin tưởng Michiray loại này nhu nhược dược tề sư, gánh vác 5 loại đều rất khó. Nhưng mà để nàng kinh ngạc chính là, Michiray nhìn xem cái này một đống khảo vấn công cụ, sờ lên cái cằm, chẳng những không có hoảng sợ, biểu lộ ngược lại có chút nghiền ngẫm. Lúc đầu nghĩ ra tay nhẹ một chút, đã ngươi đã chọn tốt công cụ, ta nếu là không dùng lời nói liền nói không đi qua. A, Enfire Chang, ngươi đang nói cái gì? Ngươi sẽ không phải đầu óc hư mất đi. Lupus Designer bị Michiray lời nói khiến cho có chút không hiểu thấu, rõ ràng là cái tay trói gà không chặt yếu đuối dược tề sư. cũng dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với nàng. Không phải muốn chết sao? Rất tự nhiên sinh ra loại ý nghĩ này. Nhưng là không biết vì sao. Lupus Resigner nhưng trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Không để cho nàng lại do dự. Đưa tay phải ra. Hướng Michiray phương hướng chộp tới. Nhưng mà bàn tay của nàng còn không có chạm đến Michiray. Michiray kịch cánh tay đã trước một bước duỗi ra. Đè xuống đầu của nàng. Đưa nàng ngã tại trên giường. Răng rác. Một tiếng vang giòn. Mặc dù có nệm bảo hộ. Lupus Resigner toàn thân xương cốt vẫn nhiều chỗ vỡ vụn. Phun ra một miệng lớn máu tươi. Ngươi đây là cái gì lực lượng? Nhìn xem Michiray, Lupus Resigner không lo được trong cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức cùng vẩy xuống ngực máu tươi. Trong mắt bị kinh hãi tràn ngập, vấn đề này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, tiếp xuống ta muốn bắt đầu. Không có trả lời vấn đề của nàng, Michiray tiếp nhận trong tay nàng nắm lấy hình cụ. Lung lay, như vậy, vì cam đoan ngươi thanh tỉnh. Tiếp xuống ngươi muốn thời khắc trả lời vấn đề của ta. Vấn đề thứ nhất, năm 1000 đến 7 tương đương mấy? Nương theo lấy hỏi thăm, Michiray cầm trong tay hình cụ đâm đi lên. Không, không muốn, trong lúc nhất thời, sói muội tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng cả phòng. Không sai biệt lắm sau 4 tiếng, Michiray đem khảo vấn công cụ phía trên vết máu lau sạch sẽ. Thu được trong ba lô. Thời khắc này sói muội ánh mắt tan rã, bên trong miệng máy móc tái diễn một ít con số. Nguyên bản sáng tỏ đồng tử màu vàng nhan sắc ảm đạm không ít. Ánh mắt trống rỗng, kia là cùng người chết không sai biệt lắm ánh mắt. Vô luận Michiray tại bên cạnh nàng nói cái gì hoặc là làm những gì, nàng đều không có phản ứng. Hiện tại sói muội đã hoàn toàn lâm vào sụp đổ trạng thái. Dưới trạng thái này, đầu óc của nàng sẽ không vận chuyển, gánh chịu lấy tư duy nhân cách đã ngủ say. Nói một cách khác, sói muội hiện tại phương diện tinh thần phòng vệ cơ chế đã bị ta dỡ bỏ. Michiray trong mắt lóe ra hàn quang. Nói thật, đối với một cái muội tử làm được loại trình độ này quả thực có chút tàn nhẫn. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Lấy Lupus Resigner siêu cấp run ép tính cách. Nếu như không bị ngược đến loại trình độ này, liền nhất định sẽ trái lại ngược hắn. Đem hai cùng so sánh, Michiray vẫn là lựa chọn làm ngược người phía kia. Lại nói tại tiếp nhận liên tục 2 ngày, đủ loại khảo vấn sau mới biến thành trạng thái này. Sói muội ý chí thật sự là kiên định a. Chép miệng tắc lưỡi, Michiray cảm thán một tiếng, đồng thời mắt nhìn nữ chính đồ giám, phát hiện Lupus Resigner độ thiện cảm biến thành 30. Độ thiện cảm sở dĩ sẽ lên thăng, là bởi vì một người nếu như trường kỳ tao thụ siêu việt nhẫn nại cực hạn thống khổ, thân thể sẽ tự phát đem hắn coi là chuyện vui, dùng cái này đến tê liệt thần kinh làm dịu đau đớn. Đây là thân thể một loại bản thân bảo hộ cơ chế. Sau đó phải làm chính là vì sói muội một lần nữa tạo nên một nhân cách. Một cái đối với ta lời nói ngoan ngoãn phục tùng, tính cách ôn nhu nhân cách. Michiray trong lòng nghĩ như vậy, nhìn về phía sói muội, dùng không phải thanh âm rất lớn ban bố một đầu chỉ lệnh. Há mồm, đối với hắn lời nói, sói muội không hề động một chút nào. Tựa như không có nghe thấy. Nếu như ngươi há mồm, ta có thể chữa trị miệng của ngươi. Michiray mắt sáng lên, lần nữa nói một lần. Lupus Resigner thân thể run lên, trong mắt có một chút tia sáng hiển hiện. Tựa như trong đêm tối yếu ớt ánh nến, kia là tên là ánh sáng hy vọng. Chậm rãi, chật vật hé miệng, Lupus Resigner phát ra vô ý thức ô ô âm thanh. Dùng nhị giai ma pháp sơ giai thương tích chữa trị, đem Lupus Resigner cái cằm chữa khỏi. Michiray tiếp tục tuyên bố chỉ lệnh, nhắm mắt lại. Lupus Resigner lần này đã có kinh nghiệm, trực tiếp thuận theo nhắm mắt lại. Michiray lần nữa dùng ra ma pháp, trị liệu nàng bộ phận thân thể. Tiếp lấy Michiray lần nữa tuyên bố chỉ lệnh, như là động thủ trì, vặn cổ các loại, một khi Lupus Resigner làm theo, liền sẽ đạt được chữa trị, một khi nàng phản ứng chậm hoặc là không có làm theo. Thân thể liền sẽ một lần nữa bị bóp nát, qua không sai biệt lắm một cái giờ, sói muội thân thể liền hoàn toàn phục hồi như cũ, ngồi chồm hổm ở Michiray bên người. Nhìn ngang phía trước, ánh mắt thỉnh thoảng một vòng, mặc dù không có vừa rồi ngốc trệ, nhưng là vẫn vô thần. Nhân cách hạch tâm là lần tránh tổn thương cùng lợi ích thu hoạch. Sợ hãi người cô độc khát vọng bằng hữu, cái này khiến trong bọn họ tâm thu được ấm áp. Sợ hãi thất bại người khát vọng thành công, cái này khiến bọn hắn có đối mặt hết thảy lực lượng. Mà giờ khắc này, sợ hãi bị thương tổn sói muội, hội đáp ứng yêu cầu của ta, dùng cái này đến tiêu trừ đau đớn. Rõ ràng điểm này, Michiray đưa tay phải ra tháo xuống sói muội mũ, sờ lên đỉnh đầu nàng hai cái đứng thẳng màu xám lỗ tai. Chậm rãi mở miệng, Lupus Resigner, gọi ta là chủ nhân. Chủ nhân, sói muội há miệng, phát ra không chút do dự, trả lời dứt khoát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.